cô đã bị nhiếp ảnh gia gọi. Đoàn quay chụp lần này là đội đứng đầu cả nước. Mỗi một lần quay hay chụp đều cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Ánh mắt không đúng đều phải chụp lại nhưng làm Ngô Quy Vãn mệt quá sức. Sau khi xong nhìn thời gian đã gần 8 giờ. Lúc này mới theo Thành Vi về nhà. Trên xe, Thành Vi nói, Phó Tổng gọi cho em mấy lần. Bảo em sao không trả lời điện thoại của cậu ấy. Ngô Quy Vãn dựa vào ghế trên. Vừa mệt vừa đói. Đành, hai câu. Mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Khoảng hơn tiếng nữa sẽ về đến nhà còn trả lời điện thoại gì chứ. Khoảng 5 phút sau đang lúc Ngô Quy Vãn ý thức mơ hồ. Điện thoại trong tay rung lên làm cô hoảng sợ ngồi ngay ngắn lại. Người gọi đến là Phó Trầm. Trong lòng vẫn còn sợ. Cô yếu ớt. Alo. Một tiếng. Tiếng ồn ào trong câu lạc bộ. Hôm nay sinh nhật Trì Uyên. Phó Trầm đành bất đắc dĩ đứng dậy đi vào trong góc dịu dàng hỏi. Bận xong rồi. Ăn cơm chưa? Ngô Quy Vãn sờ sờ cái bụng lép kẹp nói. Vẫn chưa ăn. Lát nữa em ăn nhanh cái gì cũng được. Phó Trầm hỏi. Ở đâu? Ra đây chơi không? Anh qua đón em. Nghe xong, Ngô Quy Vãn dùng tay đấm đấm cánh tay và đùi đau nhức. Dứt khoát từ chối. Không được, hôm nay em mệt quá chỉ muốn về nhà ngủ. Sáng mai còn phải đi chạy sâu. Phó Trầm có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Đau lòng mà dò hỏi. Muốn anh về cùng em không? Không cần, anh cứ bận việc của mình đi. Ngô Quy Vãn cho rằng anh đang xã giao. Phó Trầm, anh sẽ về trước 11 giờ. Được, vừa lúc em có chuyện muốn nói với anh. Cúp điện thoại, Phó Trầm ngồi lại trên sofa. Trì Uyên đi tới đặt tay lên vai anh hỏi. Sao còn chưa đi đón vợ anh đi? Phó Trầm vắt chéo hai chân nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cô ấy mệt, phải về nghỉ ngơi. Trì Uyên, chà chà, hai tiếng, chế nhạo nói. Nhìn anh xem. Không chừng sẽ là Trần Thượng tiếp theo. Trần Thượng là có biệt hiệu Theno trong giới của bọn họ. Trần Thượng mới từ nhà WC đi ra. Đúng lúc nghe được câu này thò lại gần hỏi. Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Đi đi tránh ra chỗ khác. Mẹ nói chứ, ai rảnh mà nói anh. Trần Thượng, con mẹ nó có thể đừng chửi bậy hay không? Bà xã anh còn đang ở bên cạnh đấy. Vợ Trần Thượng tên Lục Hoan. Là biên kịch nổi danh trong giới. Nhỏ hơn anh 10 tuổi. Bây giờ cũng đã 27-28 tuổi rồi. Con cái cũng đã 5 tuổi. Anh Thượng, anh nhanh ra nhìn xem. Chị dâu bị nôn. Hay là có đấy. Anh Thượng thật may mắn quá. Mọi người ai cũng trêu chọc một câu. Nhìn khuôn mặt Lục Hoàn dưới ánh đèn càng ngày càng đỏ. Trong lòng mọi người đều biết là chuyện gì. Trần Thượng chạy vèo một cái tới. Ngô Quy Vãn cúp điện thoại. Biết Phó Trầm không ở nhà. Nên cô ăn chút gì gần đó rồi mới về nhà. Nhanh chóng tắm rửa một cái rồi nằm vật ra giường ngủ. Rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu. Cô tỉnh lại lần nữa là bị Phó Trầm hôn tỉnh. Trên mặt ẩm ướt như bị cái gì đó liếm lên. Cảm giác mát lạnh dính dính không thể không mở mắt. Mùi thuốc cùng mùi rượu trộn lẫn chui vào trong mũi. Cô vô thức bĩu môi. Chặn mũi chỉ lát sau thấy đau nhói trên xương quai xanh. Ngô Quy Vãn hít một cái. Cúi mắt nhìn đầu sỏ gây tội đang vùi đầu làm chăm chỉ. Cô đẩy vai Phó Trầm giả vờ tức giận nói. Anh làm gì đấy? Có phải uống nhiều rượu quá không? Nửa nhịp sau Phó Trầm mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt quá dịu dàng. Âm sắc rất thấp. Không uống nhiều, chỉ hơi say mà thôi. Cơ thể không nhịn được mà nhũn ra. Ngô Quy Vãn không nhìn vào mắt anh nữa mà lạnh giọng nói. Anh còn hút thuốc, anh là người duy nhất có người nhà mà người nhà lại không đi. Nên bị mọi người phạt rượu, hơi buồn nên muốn hút thuốc. Cưỡng tình đoạt lý, anh giải thích như thế giống như là cô sai. Theo Việt Nam mình là cả vú lấp miệng em, dùng thế mạnh. Của cải để chèn ép, lấn át kẻ yếu hơn. Anh đi tắm nhanh lên không thì đừng mong lên giường ngủ. Cũng đừng mong chạm một đầu ngón tay vào người em. Anh đừng nhìn em nói được làm được không thay đổi đâu. Cuối cùng Phó Trầm đứng mép giường.